Đỉnh cao phú quý, chương 1284. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gì, phun, gì, tiếng la hét và tiếng than khóc. Cái này đến cái khác. Những gốc cây và những cánh tay gãy đang bay khắp bầu trời. Trình Uyên giống như một con sói bị đói lâu ngày. Đột nhiên lao vào bầy đàn ngoan ngoãn. Đi qua chỗ nào thì đám cao thủ cấp 3 lần lượt ngã xuống đất. Những cao thủ cấp 2 đó không thể chạy thoát, và một số người đã thiệt mạng và bị thương. Cảnh tượng này vượt qua cả sự mong đợi của đại công tước. Sắc mặt hắn lập tức thay đổi, kêu lên, cái này, tên nhóc này là cảnh giới gì vậy? Sao không giống như mới vào bánh răng đầu tiên vậy? Thiện Kỳ phía sau cũng lóe lên một đôi mắt đẹp, hình như là cấp trung. Cô ấy cũng không chắc nữa. Đại công tước không khỏi nhíu mày. Cái này, chuyện này làm sao có thể? Người từ lục địa phương Bắc có thể đạt tới cấp bậc trung giai. Nhưng Phương Tố Anh, người đang đứng bên cạnh họ, lại bị sốc trước khi nhìn thấy quá trình này. Cô ấy đã đi giết mổ. Không, cần phải nói rằng quá trình này chưa thấy một vụ thảm sát nào như vậy. Cô chưa bao giờ biết rằng Trình Uyên lại mạnh mẽ đến vậy. Nghĩ đến người đàn ông đã đi hết chặng đường với cô trên lưng. Trái tim cô lại càng đập mạnh hơn vì cô rất cứng rắn. 8 vị thiên vương đều ở đây. Vào lúc này, những người phía sau đại công tước đột nhiên hét lên. Có thật không? Sau khi Trình Uyên chém 2 người họ, đột nhiên, một cơn gió mạnh ập đến. Một người đàn ông cao 1.9 mét. Tay cầm một con dao to lớn dài hơn những người khác. Đột nhiên xuất hiện sau lưng Trình Uyên. Với những đường chém, lực đạo chìm xuống mạnh mẽ. Chưa kể con dao còn có cạnh. Một con dao nặng như vậy. Cho dù lưng dao đâm vào người, nó có thể lập tức khiến zombie chiến đấu. Nhưng, Trình Uyên không biết phải làm thế nào. Đành tùy ý tát vào thanh kiếm quái gở. Vì vậy, hai con dao có kích thước khác biệt rất lớn đã va vào nhau. Trên sân thượng, tôi đã nhìn thấy cảnh này. Là vương đại nhân, Thiện Kỳ nhẹ mở môi. Đại công tước không khỏi chế nhạo. Thật ngu ngốc khi dám đối đầu với kiếm vương đại nhân. Xem ra ta vừa rồi cao hứng nhìn hắn. Đúng vậy, tuy rằng đại kiếm vương là một cao thủ cấp thấp, nhưng nói đến dao, cho dù là một cao thủ cấp trung cũng sẽ không bao giờ nhìn thấy đối thủ của mình. Khi hai con dao va chạm vào nhau, ngay cả kiếm thiên vương cao 1.9 mét cũng không khỏi nhếch mép. Trên mặt lộ ra vẻ mỉa mai. Tôi không thể giúp mình. Anh ta khịt mũi lạnh lùng. Tuy nhiên, ngay sau khi âm thanh này được thốt ra, anh đã cảm thấy có điều gì đó không ổn. Anh chỉ cảm thấy vô số nội lực cuồng bạo đột nhiên phát ra từ con dao. Anh thấy rõ ràng Trình Uyên chỉ ra một nhát dao, nhưng lại như chặt mấy chục nhát dao. Pắp, cái gọi là đại kiếm thiên vương đột nhiên phun ra một ngụm máu già. Thanh kiếm to lớn kia lập tức vỡ tan. Cơ thể anh bất giác bay về phía sau. Tuy nhiên, Trình Uyên dường như không có ý định để anh ta đi như vậy. Một lao tới đuổi kịp đại kiếm thiên vương vẫn đang bay ngược về phía sau. Kiếm rơi trúng tay, đầu rơi xuống đất, ngay lập tức giết chết một cao thủ hạng nhất. Cách chương.